Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Chính văn chương 204 mạo hiểm. Bị phát hiện, Vân Giao, ngươi phải hảo hảo. Bách Lý Cảnh Ca cúi xuống thân mình. Ở Mục Vân Giao trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Trầm thấp gợi cảm thanh âm lại vang lên. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca lại nhẹ nhàng nâng khởi chính mình tay phải. Ở Mục Vân Giao cái trán trung ương nhẹ nhàng một chút. Một đạo kim sắc lực lượng liền nhốt đánh vào Mục Vân Giao thức hải trung. Ở Mục Vân Giao thức hải trung tử dạ cảm nhận được bên ngoài động tĩnh. Nhăn nhăn mày, muốn ẩn nấp trụ chính mình thân hình, lại trống rỗng cảm nhận được một cổ cực đại lực lượng lôi kéo hắn. Ngươi, bị lôi kéo ra tới tử dạ nhìn trước mặt Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày. Trong lòng toàn là không thể tưởng tượng, trước mặt nam nhân đến tột cùng là cường đến mức nào. Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng dựa vào rất là mỏng manh một sợi thần hồn lực lượng liền phát hiện ở vào. Mục Vân Giao thức hải trung hắn, còn trực tiếp dã man mà đem chính mình từ Mục Vân Giao thức hải trung cấp xả ra tới. Hắn thật vất vả mới khôi phục một chút linh hồn, như vậy lăn lộn, so trước kia càng thêm không bằng. Ngươi là ai? Vì sao sẽ ở Vân Giao thức hải trung? Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt tinh xảo thiếu niên, lạnh nhạt mà mở miệng nói. Ánh mắt sát ý chợt lóe mà qua. Hắn phía trước bất quá là muốn lưu một mặt thần hồn ở Mục Vân Giao thức hải trung. Nếu là Mục Vân Giao có sinh mệnh nguy hiểm, này lũ thần thức cũng có thể đủ cứu nàng một mạng. Không nghĩ tới thế nhưng ở Mục Vân Giao thức hải trung phát hiện mặt khác hơi thở. Lúc này mới không chút do dự đem tử dạ cấp xả ra tới. Ta là Vân Giao khế ước thú, bởi vì linh hồn đã chịu bị thương nặng, cho nên liền đãi ở nàng thức hải trung chữa trị linh hồn của chính mình. Tử dạ nhìn sát khí đã hiện Bách Lý Cảnh Ca, vội vàng ra tiếng nói, ngươi là luân hồi thú. Bách Lý Cảnh Ca nhìn tử dạ, huyết sắc đôi mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, là, bất quá ta sẽ không thương tổn Vân Giao. Tử dạ nhìn Bách Lý Cảnh Ca, biết hắn trong lòng lo lắng chính là cái gì, lập tức ra tiếng bảo đảm nói, không nghĩ tới đường đường luân hồi thú thế nhưng rơi vào như vậy kết cục. Bách Lý Cảnh Ca nhìn, cơ hồ trong suốt tử dạ, hư lạnh một tiếng. Kia bộ dáng thoạt nhìn chút nào không đem tử dạ để vào mắt. Ha ha, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ rơi vào như vậy kết cục. Tử dạ như là không nghe ra Bách Lý Cảnh Ca trong giọng nói trào phúng giống nhau. Cong cong môi, trên mặt treo thị huyết ý cười. Nếu ngươi đã cùng Vân Giao khế ước, kia liền an tâm đãi ở nàng thức hải trung. Nếu là lòng mang ý xấu nói, ta tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành cho, làm thế gian này luân hồi thú hoàn toàn tuyệt chủng. Bách Lý Cảnh Ca như cũ mỉm cười mà nhìn tử dạ. Chính là nói ra nói lại là làm người cảm thấy sợ hãi. Không khỏi làm tử dạ cũng trống rỗng sinh ra một loại hàn ý. Tự nhiên, tử dạ nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, không chút nghi ngờ hắn lời nói gian nhiều chân thật tính. Người nam nhân này, nói được ra, làm được đến, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể hảo hảo thủ Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca lược hạ như vậy một câu, thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao lúc sau, liền xoay người rời đi. Tử dạ nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, cong cong môi, quét mắt ngủ say chung Mục Vân Giao, cũng biến mất ở tại chỗ. Hắn vốn là suy yếu đến cực điểm, lại bị Bách Lý Cảnh Ca bá đạo mà từ Mục Vân Giao thức hải trung xả ra tới. Thương càng thêm thương, khôi phục thời gian lại lùi lại, tiến vào Mục Vân Giao thức hải lúc sau. Tử dạ nhàn nhạt mà nhìn mắt ở nhất trung tâm chỗ một đoàn kim sắc lực lượng. Hơi hơi lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, liền bắt đầu tu luyện lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.